Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, gặp lại. Sét dần cười lạnh một tiếng, mượn dùng con kia giáp trùng tấm chắn phòng ngự trong nháy mắt. Mãnh liệt hất lên tay, Ngô Công kiếm lần nữa duỗi dài, hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Diệp Sát nghiêng qua kia Ngô Công kiếm một mắt. Bỗng nhiên đưa tay, dùng nitơ bọc thép bao vây lấy cánh tay, tiếp lấy đưa tay một nắm, liền trực tiếp đem Ngô Công kiếm cho tiếp rơi xuống. Sét dần phảng phất bị bóp lấy rồi cái cổ đồng dạng, tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi quá yếu rồi, Diệp Sát nhìn lấy Sét dần nói, còn có chiêu mà sao? Kia Ngô Công kiếm đã kiên cố, lại cực kỳ sắc bén. Nhưng vấn đề là Sét dần lực lượng quá yếu rồi, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực đến. Cái này là thao túng, khôi lỗi, tác chiến nhược điểm. Nói chiến lực cũng không tụ tập tại tự thân, không có những khôi lỗi kia hỗ trợ. Tại Diệp Sát xem ra, Sét dần căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc trước Sét dần trốn tránh lấy, Diệp Sát còn có chút kiêng kỵ. Nhưng đã đứng ở Diệp Sát trước mặt đến rồi, vậy liền không có cái gì tốt sợ hãi rồi. Sét dần ánh mắt lạnh hơn, nhìn lấy Diệp Sát nói, tốt, ngươi muốn kiến thức, kia ta liền để ngươi gặp lại biết một chút, ta còn có hay không khác chiêu mà. Sét dần một bên nói lấy, một bên đem một cái làm bằng đồng huýt sáo nhét vào trong miệng, dùng sức thổi lên. Nương theo lấy tiếng huýt sáo, mặt đất lần nữa truyền đến tiếng vang, tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được mặt đất không ngừng rung động. Liền một bên một mực đang cháo chiến thi hoa cùng cự thú cũng không khỏi tạm thời ngừng chiến. Bỗng nhiên, ầm ầm, tại Diệp Sát cùng Sét dần trung tâm, một đạo to lớn cái hố nứt tét ra, lập tức một đạo bóng đen liền từ đất đáy chui ra. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt mới chui ra ngoài đồ vật, khiêu xuống lông mày nói, địa long, địa long chính là con giun, nghĩ đến không có người sẽ lạ lẫm, chỉ bất quá, trước mắt đầu này địa long dài có chút đáng sợ, thân thể đường kính đạt đến 5 mét, thân dài tới ít 15 mét, mà lại, chỉ là chui ra ngoài kia một đoạn đạt đến 15 mét. Còn có một đoạn thân thể tại mặt đất ngọn nguồn, nếu như toàn bộ chui ra ngoài, chỉ sợ có thể tiếp cận 30 mét bộ dáng. Từ bộ dáng nhìn lại, chính là to lớn hóa địa long, không có chỗ đặc thù, kia liền không khả năng là dị chủng sinh vật rồi, hơn phân nửa là viễn cổ loại. Ngươi nói đúng, trực tiếp cùng ngươi đánh, ta không phải là đối thủ, Sét dần giữ tợn nói. Cho nên, ngươi liền cùng nó đánh đi. Cũng không biết rõ Sét dần cho rồi cái gì ám chỉ. Đầu kia địa long đột nhiên uốn éo. Sau đó liền điên cuồng hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Rất đáng tiếc, Diệp Sát nhìn lấy vọt tới đây địa long nói. Nó đối thủ cũng không phải là ta. Diệp Sát cầm ra chưa lấy chất lỏng quái vật bình. Mở ra sau khi đem chất lỏng quái vật vứt tại đất trên. Lập tức xối trên nước, kia chất lỏng quái vật liền điên cuồng bành trướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng quái vật ngọ nguậy, bỗng nhiên phân hóa ra đến một cái đại thủ. Trực tiếp bóp ở đầu kia địa long, hung hăng hướng xuống đất nhấn đi. Ầm ầm, địa long rơi đập tại đất, đem mặt đất cho nghiền nát rồi một khối. Thân thể mãnh liệt giằng co, tiếp lấy thuận thế một bàn. Đâm vào chất lỏng quái vật thân trên, ầm ầm, chất lỏng quái vật bị địa long nện hướng về sau đổ xuống dưới. Đặt ở một tòa kiến trúc dưới, trực tiếp đem kia tòa kiến trúc một góc cho ép vỡ nát. Thi hoa tại đối phó cự thú, Arbiter tại đối phó liêm đao zombie, chất lỏng quái vật tại đối phó địa long. Sét dần đột nhiên giật mình, hắn đột nhiên phát hiện. Diệp Sát lại là cùng chính mình đồng dạng, chúng ta cũng không giống nhau. Diệp Sát mỉm cười vòng qua địa long cùng chất lỏng quái vật giao. Chiến vòng chiến, đi đến Xét Sân trước mặt nói, ta sao ngươi có thể đánh. Nói rơi, Diệp Sát mãnh liệt hướng lấy mặt bên khoát tay, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Diệp Sát trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện sức hút, lập tức đem đất trên kinh suốt cho hút tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hướng về phía trước mãnh liệt bay nhào mà ra, cơ hồ là bóng người lóe lên, Diệp Sát liền tới đến Xét Sân trước mặt, lập tức giơ lên kinh suốt chém xuống xuống dưới. Leng keng, Xét Sân bản năng đem kia giáp trùng tấm chắn dở lên, cản xuống kinh suốt. Kia giáp trùng tấm chắn hoàn toàn chính xác kiên cố, thậm chí có thể nói là kiên cố đến trình độ đáng sợ, có thể coi là lại kiên cố, cũng phải chính xác ngăn trở mới có thể lấy. Cho nên, đồ vật là tốt đồ vật, nhưng Xét Sân không có năng lực như vậy. Diệp Sát bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng một cước quét trúng Xét Sân bên hông, đem Xét Sân cho một cước đá rút lui ra ngoài. Xét Sân lảo đảo lấy lui về phía sau, còn chưa đứng vững thân thể, Diệp Sát liền lại nhào tới, kinh suốt chém xuống, trực tiếp chạm tại rồi Ngô Công kiếm trên. Xét Sân cắn răng nắm lấy Ngô Công kiếm, nhưng Ngô Công kiếm thân kiếm lại từng điểm bị ép xuống dưới. Phốp, Ngô Công kiếm bản thể chính là Ngô Công, biên giới tự nhiên mọc đầy rồi Ngô Công chân. Những cái kia Ngô Công chân dị thường bén nhọn, như là một cây đinh dài. Mà bây giờ, nương theo lấy Ngô Công kiếm bị không ngừng ép xuống, những cái kia Ngô Công chân trực tiếp đâm vào rồi Xét Sân bả vai bên trong. Máu tươi không ngừng thuận lấy vết thương lưu chảy ra ngoài. Xét Sân khuôn mặt biến dữ tợn, so đấu lực lượng, Xét Sân căn bản không phải là Diệp Sát đối thủ. Diệp Sát cười nói, ngươi đã tận lực, ta còn chưa xuất lực đâu. Diệp Sát đột nhiên lần nữa gia tăng sức lực, Xét Sân lập tức phát ra kêu thảm, tiếp lấy Ngô Công kiếm bỗng nhiên tản ra, không còn là thẳng băng, biến thành rồi roi hình thái. Lúc này mới miễn ở Xét Sân cánh tay bị trực tiếp chém xuống xuống tới. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát lần nữa nhấc chân, một cái đầu gối chống đối tại Xét Sân bên hông. Xét Sân lập tức cuộn mình lấy thân thể, thân thể cung thành rồi tôm gạo hình. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì nương tay ý tứ, nhìn lấy Xét Sân xoay người, lập tức nhấc chân quét ngang, một cước đá vào Xét Sân trên mặt, đem Xét Sân cho một cước đá ngã trên mặt đất. Xét Sân giãy giụa lấy, dáng chống đỡ lấy thân thể, hướng phía đằng trước giống to nói, các ngươi tại làm cái gì? Tới đây cho ta hỗ trợ. Cự thú mạnh mẽ đâm tới, nhưng vừa mới đi hai bước, liền bị Thi Hoa cho bền vững ngăn chặn, cưỡng ép túm ngã xuống đất trên. Liêm đao zombie uốn éo thân thể, bỏ rồi Abiter liền dự định hướng về Xét Sân phương hướng phi nước đại, lại bị Abiter ngăn cản. Đại hào shotgun nhắm ngay liêm đao zombie. Abiter bóp cò súng, một thương đem liêm đao zombie cho đánh bay ra ngoài. Về phần đầu kia địa long, trực tiếp bị chất lỏng quái vật thân thể cho bọc lại, hơn nửa đoạn thân thể đắm chìm trong rồi đặc dính trong chất lỏng, căn bản là không có cách giãy giụa ra đến. Luận công kích, chất lỏng quái vật hoàn toàn chính xác là tương đương kém cỏi, nhưng muốn nói phòng ngự, muốn tránh thoát chất lỏng quái vật trói buộc, lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Diệp Sát đi đến Xét Sân trước mặt, một cước dẫm tại Xét Sân vai phải trên, để hắn không cách nào lợi dụng Ngô Công kiếm phát động công kích. Sau đó nửa khom người nói, đáng tiếc rồi, không ai có thể giúp ngươi chiếu cố. Diệp Sát giơ lên kinh suốt lập lòe lấy ánh vàng rực rỡ kiếm mang, lập tức hướng lấy Xét Sân chém xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được kinh suốt thân kiếm truyền đến lực đạo, đem chính mình chém xuống kinh suốt cho đập bay. Diệp Sát cúi đầu nhìn lại,